Huyền Môn Y Vương, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán đến bất luận kẻ nào cũng không từ chối. Cũng may hắn y thuật xuất chúng, trong vòng 3 đến 5 phút có thể trị thương bình thường. Cuối cùng chữa khỏi những người này khoảng thời gian mặt trời lặn. Ban đầu, trong võ đường có một số người có ác cảm với Đường Hân vì Lục Bá và Hạ Khải. Nhưng sau lần chẩn đoán và điều trị này, Đường Hán đã chinh phục được tất cả đệ tử bằng y thuật và võ công siêu phàm. Sau khi chữa trị vết thương cho mọi người, Đường Hán dùng các phương thuốc cổ xưa giúp võ quán điều chế một số tác dụng đặc biệt của thuốc bôi vết thương. Dù sao người luyện võ cũng sẽ khó tránh khỏi nổi da gà. Đường Hán cũng giữ lại một ít cho mình. Không biết sẽ xảy ra tai nạn gì cho mình và người xung quanh. Nhân lúc Đường Hán bận rộn, Trần Huyền Sách đã nhờ người chuyển 500.000 tiền nợ vào tài khoản của nhà hàng, đồng thời trả thêm 50.000 tệ tiền lãi. Sau một thời gian dài chẩn đoán và điều trị, ngay cả Đường Hán, người luyện tập Huyền Thiên Công, cũng không thể chịu đựng được nữa. Cảm thấy kiệt sức nên tạm biệt Trần Huyền Sách và quay trở lại nhà hàng. Hai ngày liên tục đòi nợ đã có kết quả khả quan. Còn lại là 350.000 tiền nợ. Số tiền tích lũy cũng không nhiều nên không cần quá lo lắng. Vào sáng ngày thứ ba, Tang Han đang tổng kết các khoản nợ của Lạc Mỹ Huyên trong hai ngày tới thì Vương Cường, giám đốc văn phòng quản lý khu Hoành Dương, gõ cửa văn phòng của người quản lý. Chào Vương chủ nhiệm, mau ngồi đi. Đường Hán niềm nở chào hỏi Vương Cường. Nếu không như ý muốn là gửi tiền cho mình thì nên nhiệt tình hơn với những người gửi tiền tới cửa. Vương chủ nhiệm, uống trà. Lạc Mỹ Huyên rót cho Vương Cường một tách trà. Ông chủ Đường thực sự còn trẻ và có triển vọng. Anh ấy còn trẻ như vậy đã có một doanh nghiệp lớn. Khi tôi bằng tuổi bạn, tôi sẽ chỉ xin tiền gia đình. Sau khi Vương Cường ngồi xuống, anh ta bắt đầu khen ngợi Đường Hán. Thái độ của anh ta hoàn toàn khác với lần trước chúng tôi gặp nhau. Và anh ta dường như không có một chút nhiệt tình nào. Đâu, bây giờ làm việc gì cũng khó khăn. Tôi cần một thủ lĩnh lớn như Vương chủ nhiệm tới chiếu cố. Đường Hán cũng nói sao ngữ. Dù sao cũng không đưa tay ra đập vào khuôn mặt tươi cười kia. Ừ, cho nên lần trước Đường lão đại rời đi, ta liền đi báo cáo đồng khu trưởng, nói cho lãnh đạo tình huống của ngươi. Ta nói thanh niên muốn lập nghiệp là chuyện tốt, chính phủ chúng ta nên hỗ trợ. Nữa, những người trẻ tuổi như bạn chỉ khi mọi người khỏe mạnh thì đất nước mới có hy vọng. Tất nhiên, người lãnh đạo cũng rất coi trọng tinh thần kinh doanh của những người trẻ tuổi. Vì vậy, anh ấy đã đích thân phê duyệt và trả lại tiền từ nhà hàng của bạn trước khi tài chính rất eo hẹp. Vương Cường đã không thể tìm ra cách Đường Hán liên lạc với Đồng Kiến Bân. Và Đồng Kiến Bân đã được thăng chức làm quận trưởng. Vì vậy, anh ấy không nên quan tâm đờ ến những vấn đề tầm thường như vậy. Nhưng anh ấy chỉ rất coi trọng vấn đề này. Và nói anh lập tức trả tiền cho Đường Hán. Vương Cường vừa nói, vừa lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Đường Hán. Ngươi xem, hôm nay anh trai ta gửi tiền cho ngươi. 600 vạn một xu cũng không nhiều. Đường Hán nhận lấy tấm séc và trực tiếp đưa nó cho Lạc Mỹ Huyên. Lạc Mỹ Huyên kiểm tra tấm séc. Chính xác là 600.000 nhân dân tệ. Cô không khỏi thầm thắc mắc. Đường Hán làm như thế nào? Loại tiền này khét tiếng khó lấy. Cho dù không có châu mập cản trở, cũng phải các cấp quản lý. Huống chi cơm tối, còn có đủ tiền lại quà. Nhưng Đường Hán chỉ đến đó một lần. Không đến 3 ngày, giám đốc văn phòng đã chạy tới cửa đưa tiền về. Quả là một kỳ tích. Đường Hán biết rất rõ số tiền này đến từ đâu. Đồng Kiến Bân nhất định phải tự mình giám sát nó, và không liên quan gì đến Vương Cường. Nếu không có áp lực Đồng Kiến Bân, đứa trẻ này có thể là một con thiêu thân, nhưng hắn không có vung tay đánh người đang cười. Đường Hán cũng không vạch trần, liên tục cảm ơn, những việc nhỏ nhặt là những gì tôi nên làm. Vương Cường vẫy tay hết lần này đến lần khác. Sau đó anh nói, khi tôi đến, đồng khu trưởng nói với tôi rằng nếu Tang Boss rảnh rỗi, hãy đi cùng tôi, anh ấy có việc muốn làm. Làm, tôi muốn nói chuyện với Boss Tang. Vương Cường hoàn toàn không hiểu mối quan hệ giữa Đường Hán và Đồng Kiến Bân. Nghe nói Đồng Kiến Bân với tư cách là quận trưởng khu 1. Vừa được gọi đã gọi một chủ nhà hàng nhỏ đến rồi đi. Nhưng hôm nay anh ấy đặc biệt bảo anh ấy nói chuyện một cách lịch sự. Đường Hán nói, được, tôi đi với Vương chủ nhiệm. Đường Hán cũng định gặp Đồng Kiến Bân. Đường dây này sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Dùng một lần là không thể đứt được. Khi rời đi, Lạc Mỹ Huyên gói một phong bì lớn màu đỏ cho Vương Cường. Nhưng Vương Cường không yêu cầu bất cứ điều gì. Đùa thôi, nếu anh ta lấy phong bao đỏ từ người mà huyện trưởng vô cùng coi trọng, anh ta thực sự sẽ là một con chuột làm mèo hộ tống. Và anh ta sẽ chết để kiếm tiền. Khi Đường Hán đến tòa nhà chính quyền quận một lần nữa, anh ấy phát hiện ra rằng tấm biển ở cửa văn phòng Đồng Kiến Bân đã được thay đổi. Và phó quận trưởng đã trở thành quận trưởng. Đó thực sự là một sự thăng tiến. Sau khi đưa Đường Hán đến văn phòng Đồng Kiến Bân, Vương Cường rời đi, người lãnh đạo chủ động tránh gặp khách. Anh ấy vẫn hiểu lẽ thường này sau khi làm giám đốc văn phòng những năm này. Sau khi Đường Hán đi vào văn phòng bên trong, Đồng Kiến Bân nói với thư ký Trương, cô đi ra ngoài trước đi, không có sự đồng ý của tôi thì không ai được vào. Tiểu Trương nghi hoặc đi ra ngoài xem, trước đây lãnh đạo thường thường sắp xếp như vậy khi tiếp khách quan trọng. Nhưng Đường Hán lại không có vẻ gì là khách quan. Đồng Kiến Bân hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Xiao Trang. Và ngay lập tức đi tới từ phía sau bàn làm việc sau khi thấy cửa đóng chặt. Và đưa tay ra bắt tay với Đường Hán từ xa. Master Tang, cảm ơn rất nhiều. Vốn dĩ Đồng Kiến Bân còn nghi ngờ những gì Đường Hán nói ngày hôm đó. Nhưng vào buổi chiều khi Đường Hán rời đi, cựu quận trưởng đang họp, bị ban kỷ luật tại chỗ họp bắt đi. Anh ta lập tức tin tất cả. Anh nắm chặt lá bùa chú may mắn Đường Hán đưa trong tay, sợ lỡ tay làm mất. Sáng hôm sau, bộ phận tổ chức đã nói chuyện với Đồng Kiến Bân. Và vào buổi chiều, họ tuyên bố bổ nhiệm anh ta làm người đứng đầu quận Hung Yang. Đồng Kiến Bân lúc đầu sửng sốt, sau đó hưng phấn thức trắng đêm. Nhiều năm xui xẻo cuối cùng cũng qua đi. Vận may đến, phó quận trưởng Rong trở thành đồng khu trưởng, nhưng anh ta không dám tự mãn chút nào. Qua sự việc này, Đồng Kiến Bân đã nhận ra sâu sắc sức mạnh của Đường Hán. Nếu Đường Hán không hài lòng, có thể sẽ có biện pháp cách chức huyện trưởng của anh ta. Hơn nữa hắn còn trẻ, quận trưởng không phải mục tiêu của hắn. Hắn muốn làm nhiều hơn nữa, cho nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đường Hán. Vì vậy, điều đầu tiên Đồng Kiến Bân làm sau khi trở thành quận trưởng là thực hiện lời hứa của mình. Đích thân giám sát các khoản nợ của Đường Hán và thú nhận rằng Vương Cường phải gửi tiền cho Đường Hán càng sớm càng tốt. Đường Hán hoàn toàn kiêu ngạo, anh biết lúc này nên ra mặt, để Đồng Kiến Bân càng thêm kính trọng anh. Anh ta thản nhiên bắt tay với Đồng Kiến Bân và nói, đồng khu trưởng quá khách sáo, tôi không dám làm cao thủ. Tôi là bác sĩ, siêu hình học phong thủy chỉ là một sở thích. Từ giờ trở đi, xin hãy gọi tôi là bác sĩ Tang. Được, vậy tôi sẽ nghe bác sĩ Đường. Tên Đồng Kiến Bân của Đường Hán rất phiền phức, gọi anh ta là chủ nhân. Nếu người ngoài nghe thấy phiền phức, gọi Xiao Tang, nhất định không được. Nếu chủ nhân không hài lòng, sẽ rất phiền phức. Cách chương.